Từ Hokage bắt đầu, chương 54, nhiệm vụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ lúc Rosen dạy Isdet tu luyện cũng đã được 3 tháng, có Rosen hỗ trợ nên tốc độ tu luyện của Isdet rất nhanh, lại thêm bản thân Isdet có thiên phú rất cao nên trong 3 tháng liền đạt đến hạ nhẫn lượng chakra. Cứ theo tốc độ như vậy thì khoảng 3 năm sau Isdet sẽ đạt đến thượng nhẫn chakra. Lúc này đây hắn đang ở đại thần Onis biệt thự, hôm nay đại thần có chuyện muốn nói với hắn. Đi vào nhà hắn liền thấy đang ngồi trên bàn ăn đại thần, mà trên bàn ăn chất đầy thịt tươi. Tìm ta có chuyện gì vậy đại thần? Hắn nhìn đại thần nói. Nhìn thấy đã tới Rosen, đại thần cũng không dừng lại việc ăn thịt nói. Lần này tìm tới ngươi là muốn có nhiệm vụ giao cho ngươi. Nhiệm vụ, ngươi trở thành đế quốc tướng quân cũng đã được 3 tháng rồi mà vẫn chưa lập nên chiến công gì, khiến cho rất nhiều người nghiêng ngờ về thực lực của ngươi, nên ta gọi ngươi tới đây để giao cho ngươi một nhiệm vụ. Đại thần giải thích, vậy đó là nhiệm vụ gì? Đại thần chậm rãi giải thích, cách đế đô mấy ngày đi đường về phía tây có một khu cứ điểm của dị dân tộc xâm nhập vào đế quốc. Nhiệm vụ của ngươi là tiêu diệt toàn bộ bọn hắn, đối phương có khoảng 1 vạn người trở lên. Không thành vấn đề, cứ giao cho ta. Hắn nói, bỗng nhớ ra điều gì đó đại thần liền nói. À mà phải rồi, ngươi có muốn lấy một cái Tây Gu sử dụng không? Lấy thực lực của ngươi hiện tại, nếu cộng thêm Tây Gu chẳng khác nào hổ thêm cánh. Nghĩ một chút hắn từ chối. Tạm thời thì khỏi đi, ta vẫn chưa tìm thấy thích hợp với mình Tây Gu. Tây Gu phương pháp chế tạo hắn đương nhiên là biết, nếu cần thiết hắn sẽ tự chế tạo cho mình một cái. Vậy được thôi, lần này ngươi cần bao nhiêu người mới đủ? Đại thần nói, 1 vạn binh được rồi, chỉ là một cái nhỏ dị dân tộc cứ điểm thôi, không cần phải quá nhiều. Hắn nói, vậy được rồi, binh sĩ thì tùy ngươi tuyển, khi nào thì xuất phát. Nếu sớm thì khoảng 3 ngày sau là sẽ xuất phát. Rồi cứ quyết định như vậy đi. Cùng đại thần nói chuyện xong hắn liền đi ra ngoài, ở bên ngoài liền thấy một thiếu nữ đứng chờ hắn. Thiếu nữ này khoảng 16 tuổi, dung mạo đáng yêu, có màu nâu mái tóc dài buộc đuôi ngựa, màu hổ phách con mắt, mặc một bộ màu xanh quân phục, bên cạnh còn theo lấy một con màu trắng chó nhỏ. Thiếu nữ này chính là Cyril Ubiquitous, là hắn mấy tháng trước vừa tiếp nhận bộ hạ, là một cái có lòng chính nghĩa rất lớn. Hơn nữa đã bị đế quốc tẩy não nên luôn cho rằng đế quốc là chính nghĩa. Bây giờ Cyril còn không có nhận ót làm thầy, cũng chưa có bị gì, stylist cải tạo thành nửa người nửa máy nên hắn mới thu làm mình bộ hạ. Còn một lý do khác mà hắn muốn thu nàng làm bộ hạ đó là nàng chiến đấu thiên phú, hơn nữa chỉ cần cho nàng chứng kiến đế quốc hắc ám thì hắn nhất định có thể biến nàng thành một cái trung thành bộ hạ. Tài gu của nàng là Hecatomb 2, là sinh vật hình Tây Gu, có năng lực cuồng hóa và sức chiến đấu rất lớn. Thấy hắn đi ra, Cyril liền chạy đến, mặt mày hớn hở nói. Công chuyện đã xong rồi sao Rosen đại nhân? Đã xong rồi, hắn nói, một lát sau hắn lại nói tiếp, Cyril, ta có nhiệm vụ muốn giao cho ngươi, bất kỳ nhiệm vụ nào đại nhân giao phó thuộc hạ nhất định sẽ hoàn thành mỹ mãn. Cyril kiên định nói, thấy vậy hắn gật đầu nói, tốt lắm, ta bây giờ muốn ngươi giúp ta đi tuyển 1 vạn binh sĩ, 3 ngày sau cùng ta xuất phát đi tiêu diệt dị tộc xâm nhập. Thuộc hạ đi làm ngay, đi thôi Koro, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong liền kéo Koro chạy nhanh đi thực hiện, nhìn đã đi xa Cyril hắn lắc đầu, sau đó liền hướng về Isdet biệt thự đi đến. Khi về đến nhà hắn liền đi thẳng vào sân, lúc này Isdet đang sử dụng ảnh phân thân chi thuật phân ra 2 cái phân thân để tu luyện. Thấy hắn tới, Isdet dừng lại việc tu luyện, sau đó nhìn hắn cười nói. Đại thần nói thế nào? Không có gì, cũng chỉ là có nhiệm vụ giao cho ta thôi, 3 ngày sau ta sẽ rời khỏi đế đô đi tiêu diệt dị dân tộc xâm nhập. Hắn nói, vậy thì ta cùng ngươi đi, Isdet nói, nghe vậy hắn lắc đầu, không được, ngươi bây giờ hãy tiếp tục tu luyện đi, với lại ngươi cũng còn việc của mình mà. Nghe vậy Isdet có chút tiếc nuối nhưng cũng đành phải chịu thôi. Trong 3 tháng này tiếp xúc nàng cũng hiểu được thêm về hắn, đó là hắn mỗi khi mà quyết định một chuyện nào đó nhất định sẽ kiên định chấp hành cho dù ai có phản đối hay nói gì đi nữa. Nên nàng mặc dù có chút tiếc nuối không được cùng hắn đi nhưng vẫn làm theo hắn. Cách chương.